Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3837, chương 3837, khó mà lựa chọn. Vừa nghe đến cấp bậc cao hơn thần đan, Long Hóa Khâm cùng Long Thanh Phong liền có chút tim đập rộn lên. Nhân tộc luyện đan sư thật là quá thần kỳ a, bọn họ cũng tin tưởng, Bạch Vũ Triết cũng không có lừa chúng nó. Bởi vì cái này không có ý nghĩa, chờ chúng nó đáp ứng điều kiện sau đó, nếu như luyện chế không ra, bọn họ không chỉ sẽ đổi ý, mà lại sẽ để cho Bạch Vũ Triết một đám người trả giá đắt. Long Hóa Khâm do dự, đối với Bạch Vũ Triết cho ra điều kiện, nó cũng tương tự rất tâm động, nhưng là tương đối mà nói, có lẽ còn là Huyết Nguyệt Ma Giáo cho ra đồ vật càng tốt hơn. Càng mê người, nhưng nếu như đứng tại bọn họ Long tộc bản thân trên lập trường đến nói lời, bọn họ là không nguyện ý tham gia cái gì chiến tranh. Mà Bạch Vũ Triết cho ra đồ vật, cũng là để bọn chúng không đi tham dự chiến tranh, liền có thể đạt được nhiều như vậy. Mặc dù Long Hóa Khâm đối với nhân tộc không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng là nó tối thiểu nhất cũng biết, toàn bộ thần giới thực lực tổng hợp tối cường tuyệt đối nhân tộc mới thật sự là chúa tể. Nếu như tham dự vào loại này chiến tranh bên trong đi, bọn họ Long tộc cái này 7-800 thành viên, đến thời điểm muốn hy sinh bao nhiêu, có thể hay không chờ chiến tranh kết thúc sau đó, khả năng còn lại hơn 10 đầu thần long. Đây là rất khó nói, Long Hóa Khâm cũng không cảm thấy mình Long tộc cá thể thực lực cường đại, thương vong liền sẽ rất nhỏ. Nhân tộc thực lực yếu sao? Nhân gia cộng lại 3 vị trí tôn đâu? Còn có vị kia phó giáo chủ, thực lực so với nó còn mạnh hơn không ít, chỉ sợ so với đại trưởng lão đều không kém đi đâu. Long tộc là trời sinh thực lực mạnh mẽ, nhưng nhân tộc là hậu thiên năng lực học tập nghịch thiên, cơ số lại khổng lồ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một số kỳ tài ngút trời. Tại cùng cảnh giới so với bọn hắn Long tộc còn cường đại hơn tồn tại. Cho nên, nếu là dạng này so sánh một chút, tựa hồ Bạch Vũ Triết cho ra điều kiện lại càng dễ tiếp nhận một số. Long Hóa Khâm trong lúc nhất thời hạ không được quyết định. Suy nghĩ một chút sau đó, dự định mang theo bọn hắn đi gặp đại trưởng lão. Để đại trưởng lão đến định đoạt đi, Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Thế là 6 người đi theo 2 đầu long, nhanh chóng hướng đại trưởng lão hang động bay đi. Đại trưởng lão chỗ ở khoảng cách bên này hơi có chút xa. Dùng tốc độ của bọn hắn cũng là phi hành đã hơn nửa ngày thời gian mới đến. Có thể tưởng tượng, Long Vương Cốc phạm vi thật không nhỏ. Trước khi đến Long Hóa Khâm liền cùng Long Hóa Đồng truyền âm nói qua. Khi bọn hắn đến thời điểm, trực tiếp liền đi vào cái này to lớn trong huyệt động. Cái huyệt động này thật rất lớn, so ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm đều muốn lớn không ít. Cao độ có gần 200 mét, độ rộng càng đem gần 400 mét, chiều sâu mấy ngàn mét, dạng này hang động, Bạch Vũ Triết mấy người đứng ở bên trong. Cảm giác chung quanh vô cùng trống trải, hoàn toàn không có đây là một cái sơn động cảm giác. Còn có phía trước đầu kia to lớn thần long, chiều dài liền vượt qua 100 mét, trên người long lân vô cùng chặt chẽ dày đặc, toàn thân tản ra cường đại uy nghiêm. Dạng này long kia thật nhất định phải muốn như thế lớn hang động mới được a. Không phải nhân ra ở bên trong chuyển cái thân, hơi tản bộ mấy bước đều không có cách nào. Gặp qua đại trưởng lão, Long Hóa Khâm cùng Long Thanh Phong vội vàng cúi người xuống, cung kính hành lễ. Bạch Vũ Triết mấy người cũng dùng nhân tộc phương thức cho đại trưởng lão khom mình hành lễ. Không cần đa lễ, Long Hóa Đồng nhẹ gật đầu. Nó kia to lớn đầu chỉ là hơi lắc lư, râu rồng phất phới, liền cho người ta mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Chúng ta cho ra điều kiện, tin tưởng đại trưởng lão cũng đã biết. Không biết đại trưởng lão có quyết định gì?